Cửu gia đừng làm vậy. Quyển 1 chương 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫm Cửu nói, ta chính là đại vương sơn trại ở đây. Nhẫm Cửu họ Liễu, vốn tên là Nhận, là con thứ 9 nên được gọi là Nhận Cửu. Sau đó người cha cũng là sơn tặc của Nhận Cửu mời thầy dạy học cho Nhận Cửu. Sau khi biết chữ, Nhận Cửu cảm thấy mình chẳng những nhận ra được chữ cửu mà còn nhận ra được cả chữ bát và chữ thất. Nghĩ bụng mình cần lấy một cái tên có vẻ có văn hóa một chút nên nhờ thầy chọn giúp một chữ đồng âm. Từ đó đổi tên thành Nhẫm Cửu. Ước mơ cả đời của cha mẹ Nhẫm Cửu chính là có con trai, nhưng phấn đấu nửa đời người lại chỉ sinh được 9 đứa con gái. Lần lượt là Chiêu Đệ, Lai Đệ, Tưởng Đệ, Phán Đệ, Vọng Đệ, Niệm Đệ, Yếu Đệ, Cầu Đệ, sinh đến Nhẫm Cửu. Cuối cùng cha mẹ sơn tặc đã hết hy vọng, đặt tên cho con là Nhận, ý chấp nhận số phận, không sinh thêm nữa. 8 chị gái của Nhẫm Cửu đều xem thường cái nghề sơn tặc này. Sớm đã lấy chồng chuyển đến sống tại thị trấn Chi Lương dưới chân núi. Chỉ có Nhẫm Cửu có suy nghĩ khác. Từ nhỏ đã thường thấy các chị gái mình chạy về kể khổ với mẹ. Cuộc sống khó khăn, nuôi con vất vả, mẹ chồng khó hầu hạ. Nhẫm Cửu rất không hiểu. Đã thế vì sao cứ phải đi lấy chồng? Mình cưới một người đàn ông về cho hắn đau đầu, những chuyện đó chẳng phải rất tốt sao? Ý nghĩ này của Nhẫm Cửu nhận được sự đồng ý nhất trí của cả cha lẫn mẹ. Hai ông bà cho rằng không có con trai để bế thì bế con rể cũng được. Sau đó có lẽ còn có thể bế cả cháu trai. Cuối cùng sơn trại cũng có một hậu nhân kế thừa. Vì thế, mỗi lần Nhẫm Cửu xuống núi cướp của đều có một mục đích khác nữa. Nàng luôn muốn bắt một áp trại tướng công về. Vì Nhẫm Cửu từ nhỏ đã quen nhìn những người đàn ông thô lỗ trong sơn trại nên luôn quyết chí phải lấy một tướng công dung mạo xinh đẹp nho nhã. Nhưng các tướng công xinh đẹp nho nhã như vậy đều không thích một cô gái thô kệch như Nhẫm Cửu. Cho nên mỗi lần cướp chồng Nhẫm Cửu đều xót xa thảm bại mà về tay không. Vì vậy đến nay đã tròn song thập mà Nhẫm Cửu vẫn là khuê nữ. Hơn nữa còn càng ngày càng đến gần tình cảnh ế chồng ế chơ. Bề ngoài Nhẫm Cửu không hề sốt ruột nhưng kỳ thực trong lòng đã sắp bị ép đến mức đói quá ăn gì cũng được. Cho nên, có lẽ không ai có thể hiểu được tâm tình của Nhẫm Cửu khi nhìn thấy người đàn ông trong quả trứng. Giống như cánh rừng khô hạn gặp mưa ráo, vô số cây khô gặp nước cải tử hoàn sinh, lập tức mọc thành đại thụ chọc trời, như muốn chọc thủng đỉnh đầu của Nhẫm Cửu chui ra, bắt người đàn ông đó chui vào trong rừng vĩnh viễn không ra ngoài được nữa. Quả thật Nhẫm Cửu cũng không kiềm chế được kích động và làm như thế thật luôn. Nàng kéo người đàn ông đó ra khỏi hang núi, cùng Đại Bạch vất vả kéo hắn về khuê phòng của mình. Cả ngày trông coi, không ngủ không nghỉ. Vài hôm sau người của quan phủ đến sơn trại tra xét chuyện vật lạ từ trên trời rơi xuống. Nhẫm Cửu vuốt má người đàn ông này, cười nham hiểm như yêu quái trong núi sâu. Dặn dò đàn ông trong sơn trại, để quan kinh kéo quả trứng khổng lồ màu trắng đó đi. Đừng nói với họ về người đàn ông này. Người đàn này, hi hi hi, ta nhất định phải làm thịt. Sơn tặc Giáp Tâm Phúc nủa Nhẫm Cửu tỏ vẻ rất lo lắng về chuyện này. Cửu gia, không biết bây giờ hắn còn sống hay đã chết. Cửu gia xem, có nên từ từ không? Nhẫm Cửu chỉ vuốt ve gương mặt người đàn ông. Nước miếng chảy không dứt. Sơn tặc ất không đồng tình. Từ từ cái gì? Cửu nha đầu, đừng sợ, ta cầm đao canh gác bên ngoài cho. Yêu ma quỷ quái gì cũng ngăn cản hết. Nhà đầu cứ yên tâm làm thịt, không phải sợ. Nói rồi hắn lôi sơn tặc giáp gầy gò ra ngoài. Đi, đi đối phó với đám quan binh đó. Sau khi được Nhẫm Cửu kéo từ hang núi về đến bây giờ, toàn thân người đàn ông này đều lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt, không có hơi thở, không có mạch đập, rõ ràng không khác gì người chết. Nhưng bất kể người khác nói thế nào, Nhẫm Cửu vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này còn sống. Chẳng hạn như mí hắn thỉnh thoảng lại khẽ run lên mấy cái như sắp mở ra. Chỉ có điều lần nào cũng dừng lại ở đó. Nhẫm Cửu thở dài, ngón tay vuốt theo đường cong trên mặt hắn, hình dung gương mặt hắn khi mở mắt. nhắm mắt mà vẫn khiến mình động lòng như vậy. Không biết mở mắt ra sẽ như thế nào. Đột nhiên Nhẫm Cửu thấy ngứa ngáy trong lòng. Đưa tay cưỡng chế lật mí mắt hắn lên. Đáng tiếc là chỉ nhìn thấy tròng trắng đờ đẫn. Nhẫm Cửu hết sức thất vọng. Thở dài một tiếng. Hơi thở phả vào làm người đàn ông khô mát. Mắt liền đỏ lên. Nước mắt vô thức chảy ra như suối tràn. Nhẫm Cửu vội buông tay ra. Thương xót lau nước mắt giúp hắn. Kích động nói. Thì ra chàng cũng hiểu được phiền muộn trong lòng ta. Chàng cũng hiểu được sự nóng vội của ta. Người đẹp ơi người đẹp. Nước mắt của chàng có thể làm ta tan nát cõi lòng. Sau mấy giọt nước mắt không mặn không chát này. Nhẫm Cửu càng khẳng định người đàn ông này chính là bến đỗ định mệnh của mình. Lại trông tiếp 3 ngày. Triệu chứng của người đàn ông vẫn không hề chuyển biến tốt lên. Lông mày Nhẫm Cửu càng ngày càng nhíu chặt. Còn đám sơn tặc lại càng ngày càng tin rằng người đàn ông này còn sống. Làm gì có xác chết nào có thể để 4-5 ngày trong thời tiết tháng 7 mà không thối rữa. Sơn tặc giáp tâm phúc của Nhẫm Cửu lại đưa ra một đề nghị. Cửu gia, ta từng nghe một truyền thuyết dân gian những người yêu nhau thật lòng có thể dùng nụ hộ để đánh thức người yêu đang ngủ say. Cửu gia có muốn thử không? Nhẫm Cửu cho là đúng. Đuổi hết tả hữu ra ngoài. Chăm chú nhìn khuôn mặt người đàn ông rồi liếm môi. Nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề máu chốt. Hôn như thế nào cơ? Nhẫm Cửu gãi gãi đầu. Nghĩ bụng nếu bây giờ lại hỏi sơn tặc giáp thì sẽ tỏ ra mình không có kiến thức. Vì thế liền tự mình cân nhắc rồi chu môi nhẹ nhàng đặt lên vầng trán trơn mịn của người đàn ông. Lại nghĩ bụng, hôn, như vậy có phải nhẹ quá không? Không để lại dấu vết thì đối phương làm sao biết mình đã hôn hắn? Nghĩ đến đây, Nhẫm Cửu hít vào một hơi thật mạnh, hôn chụt một cái lên trán hắn, để lại một vết đỏ dữ. Nhẫm Cửu cực kỳ đắc ý, đột nhiên nàng thấy vết đỏ trên trán người đàn ông này hình như có ánh bạc lóe lên. Nàng tò mò chăm chú quan sát, lại phát hiện một chất lỏng màu bạc chậm rãi chảy ra từ trong dấu đỏ. Sau khi gặp không khí liền từ từ đông lại như một miếng bạc vụn. Lạ thật, chứng thần quả nhiên là chứng thần. Người ta thân mật thì sinh ra em bé, còn chàng lại có thể sinh ra bạc. Nhẫm Cửu nheo mắt luôn miệng kêu thật là kỳ lạ, cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối. Nhặt miếng bạc vụn trên trán người đàn ông lên cho vào miệng cắn thử. Nhẫm Cửu nhíu mày. Thứ này dường như mềm hơn bạc một chút, đang lấy làm lạ và chưa kịp bỏ miếng bạc trong miệng ra. Đột nhiên có một vật cứng huýt vào xương hàm hất cằm Nhẫm Cửu lên. Miếng bạc vụn trong miệng chưa hỏi ý kiến Nhẫm Cửu đã lăn thẳng xuống cổ họng. Sau đó, nghẹn lại ở họng, một giọng nam khàn khàn vang lên bên tai, nói bằng ngôn ngữ Nhẫm Cửu không hiểu. Trong lúc sắp bị nghẹn chết, Nhẫm Cửu làm gì có thời gian để ý đến hắn. Sắc mặt tím tái, nàng vội vàng định chạy ra bàn tìm nước uống. Không ngờ vừa đứng dậy đã bị người kia đè mạnh xuống. Lưng đập mạnh vào giáp giường cứng queo. Miếng bạc vụn đó ma xui quỷ khiến thế nào lại lọt qua cổ họng. Chậm rãi trôi xuống bụng Nhẫm Cửu. Sống sót từ cõi chết. Nhẫm Cửu há to miệng hít thở. Hoa mắt một hồi mới nhìn rõ được sự vật. Nhìn thấy người đang cưỡi trên người mình. Nhẫm Cửu ngây người ngẩn ra. Mỹ nhân của nàng tỉnh rồi. Đôi mắt nàng chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng mở rồi. Đôi mắt này xinh đẹp và sắc bén giống hệt trong tưởng tượng của nàng. Hơn nữa lại thêm vài phần lạnh lùng ngoài dự liệu. Hắn ấn nàng xuống, lạnh lùng giống như thường ngày nàng ấn cá trên thớt vậy. Nam nhân đó đè chân nàng lại, một tay giữ chặt đôi tay nàng, kềm chế tất cả động tác của nàng. Vật đen xì băng lạnh trong tay hắn đặt vào mi tâm Nhẫm Cửu. Nghiêm nghị đề phòng, hắn mở miệng, lại nói mấy câu nàng nghe không hiểu. Nhẫm Cửu chớp chớp mắt, tuy không biết thứ trong tay hắn là gì. Nhưng thấy tình thế hiện nay cũng biết thứ đó sẽ không để yên cho mình. Nàng lập tức nặn ra một nụ cười. Mỹ nhân, chàng đừng hiểu lầm, để ta từ từ giải thích cho chàng. Nam nhân không có phản ứng một hồi. Nhẫm Cửu bèn tự mình nói tiếp. Sau khi giao phó chi tiết tiền nhân hậu quả một hồi, cuối cùng vẫn không quên trưng cầu ý kiến mà hỏi. ta không ngại chàng là người ngoại bang. Bởi vậy, chàng có đồng ý ước định chung thân với ta không? Nam nhân vẫn im lặng không nói. Mãi đến khi cánh tay Nhẫm Cửu bị hắn bẻ đến tê dại. Nàng bỗng nghe thấy trong thân thể nam nhân này đột nhiên truyền ra giọng một nữ nhân. Giống hệt như giọng nàng nghe thấy trong sơn động. Cứng đờ chết chóc, Nhẫm Cửu kinh ngạc trợn mắt líu lưỡi nhìn hắn. Chàng giấu nữ nhân khác ở đâu vậy? Giọng nữ kia nói một lô một lốc những lời Nhẫm Cửu không hiểu. Ngừng một lúc rồi lại nói. Lấy mẫu ngôn ngữ hoàn tất. Nhập số liệu hoàn tất. Nhập hệ thống ngôn ngữ thành công. Xin dùng thử nghiệm. Nam nhân nhìn Nhẫm Cửu. Mặt không biểu hiện thốt lên hai chữ. Thử nghiệm hoàn tất. Nắm bắt ngoại ngữ tinh hệ thành công. Khóe miệng Nhẫm Cửu giật giật. Nam nhân này đang nói chuyện với một nữ nhân nàng không nhìn thấy. Dùng âm tiết nàng quen thuộc để nói ra những lời nàng không hiểu. Bởi vậy, nam nhân chứng thần ấp ra đầu óc sẽ có vấn đề sao? Còn chưa chờ nàng cảm thán xong sự thần kỳ của thế giới này. Vật đặt trên trán nàng chậm chậm chuyển hướng. Nhằm vào bình trà trên bàn. Nhẫm Cửu chỉ nghe, bằng, một tiếng. Bình trà cách thật xa vỡ nát. Hóa thành mảnh vụn. Nhẫm Cửu chấn kinh trợn mắt. Im lặng một hồi. Trong mắt nàng bỗng lóe lên tinh quang. Cách sơn đả nghiêu. Mẹ nó chứ đẹp trai quá rồi. Giống như cách không đả vật. Đánh từ xa, nàng quay đầu, vật đen xì kia lại đặt vào mi tâm Nhẫm Cửu. Lần này nàng không cười nổi nữa. Vì nam nhân này vô cùng lạnh lùng nói. Trả lời tôi cho đàng hoàng. Nếu không đó sẽ là kết cuộc của đầu cô. Trả lời, nhất định sẽ trả lời đàng hoàng. Nhẫm Cửu lập tức nói. Biết thì sẽ nói. Đã nói sẽ nói hết. Trưởng quan hành chính cao nhất của các người ở đây là ai? Nhẫm Cửu ngạch mặt ra. Trưởng quan gì? Nam nhân im lặng, dường như đang suy nghĩ. Một hồi sau lại đổi cách nói. Bảo vua của các người tới gặp tôi. Nhẫm Cửu nghĩ một hồi rồi nói. Ta chính là đại vương của sơn trại này. Nam nhân gật đầu. Tốt lắm, bây giờ cô có hai lựa chọn. Một, từ bỏ tất cả kháng cự vũ lực. Hiệp trợ cho tôi. Hai, chết. Một, Nhẫm Cửu không hề do dự mà chọn ngay. Cho dù nàng không biết rốt cuộc mình đã chọn cái gì. Tốt lắm, đối với sự phối hợp của Nhẫm Cửu. Nam nhân biểu đạt sự tán dương cao độ. Bây giờ cô phải hiệp trợ tôi làm ba việc. Một, trả máy bay cho tôi. Hai, giúp tôi liên lạc được với trạm không gian của liên minh quân sự. Ba, kín miệng vào. Nhẫm Cửu miễn cưỡng cười nói. Điều cuối cùng thì không có vấn đề gì. Nhưng hai điều trước đó, chàng có thể dùng lời nào ta nghe hiểu được để nói không? Nàng dừng lại, vô cùng uất ức. Còn nữa, chàng có thể xuống khỏi người ta trước không? Ta vẫn là một hoàng hoa khuê nữ đó. Bị chàng cưỡi lâu như vậy, da mặt ta có dày đến đâu cũng có hạn. Không có tiết tháo cũng cần trinh tháo chứ, cách chương.